Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C120 Fan CP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc thi đấu, Tiểu Thụy nhắn cho Diệp Thiếu Dương một tin nhắn. Anh, em có thể tới hậu trường tìm anh không? Trung tâm eSporting Thành cách nhà nhóc chỉ khoảng 3 đoạn đường. Tiểu Thụy hôm nay cũng tới xem thi đấu. Diệp Thiếu Dương nhận được tin nhắn, lập tức trả lời. Được. Nhóc tới cánh cửa bên cạnh sân khấu trước, anh mở cửa cho. Một lát sau, Tiểu Thụy đi đến trước cửa, Diệp Thiếu Dương đem mang đệ đệ của mình vào theo. Tiểu Thụy kích động mà ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Ca, các anh quá lợi hại rồi, cư nhiên lại có thể một đường giết lên tổ S. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhóc. Đã lâu không gặp, nhóc hình như cao hơn rồi nha. Tần Thụy cười cong đôi mắt, có cao thêm 3cm ạ, chỉ sóc đi tới. Thanh âm ôn hòa. Tiểu Thụy đến rồi à? Tần Thụy buông tay anh trai ra, lễ phép mà chào hỏi. Chào chị đội, nhóc nói xong liền lấy ra một chiếc hộp đóng gói tinh xảo đưa cho Diệp Thiếu Dương, nhỏ giọng nói. Ca, em tự làm một ít điểm tâm cho mọi người, trên đường về có thể lấy làm đồ ăn khuya. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, nhận lấy rồi nói. Cảm ơn, hắn lấy ra di động gửi cho Tần Thụy một cáu hồng bao lớn. Cho nhóc chút tiền tiêu vặt, Tần Thụy vội vàng xua tay, em không cần đâu mà, Diệp Thiếu cao giọng, nhận, nhóc vẫn là sinh viên, lại chưa tự kiếm được tiền, đây là anh cho nhóc. Chỉ sóc ở bên cạnh nhàn nhạt nói, tâm ý của anh cậu, nhận lấy đi, Tần Thụy mắt nhìn số tiền chuyển khoản, hai mắt đăm đăm. Này cũng quá nhiều đi, thổ hào ca ca cho tiền tiêu vặt, đơn vị tính toán là dựa trên. Vạn, sao, Diệp Thiếu Dương hòa nhã nói. Cầm lấy mà tiêu, anh ở chiến đội, ngày thường cũng không tiêu bao nhiêu tiền. Nhóc cầm lấy còn có thể mua chút đồ ăn, đồ dùng gì đó. Cậu dừng một chút, từ trong túi lấy ra di động, nói. Đúng rồi, chỉ đội cho anh cái điện thoại này dùng khá tốt. Anh thấy điện thoại của nhóc hình như cũng cũ rồi. Muốn mua cái mới hay không? Tần Thụy ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chỉ sóc cùng anh trai cầm trên tay hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc. Chỉ đổi là màu bạc, anh trai là vàng kim. Cái điện thoại này, vậy mà lại là chỉ sóc tặng cho anh trai sao? Alpha tặng Omega thứ quý giá như điện thoại là hành động giống như của mấy đôi tình nhân. Chỉ sóc không phải là có ý với anh trai chứ. Đáy lòng Tần Thụy dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, trộm nhìn chỉ sóc. Chỉ sóc biểu tình chấn định, ánh mắt nhìn về phía hắn 10 phần ôn hòa, ngữ khí nói chuyện cũng rất giống một vị huynh trưởng. Mấy ngày trước anh cậu còn đang tính xem đi Tinh Thành thi đấu có nên mua quà đến cho cậu hay không. Bất quá, trong lúc huấn luyện bọn tôi rất ít có cơ hội ra cửa, em ấy cũng không có thời gian mua quà. Cho nên trực tiếp gửi hồng bao cho cậu, cậu thích cái gì liền có thể tự mua. Tần Thụy phục hồi tinh thần, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói. Cảm ơn ca, em tạm thời không tính mua điện thoại, lấy số tiền này đi đăng ký một lớp học nấu ăn vậy, em muốn học làm món Tây. Đúng lúc này, huấn luyện viên Lâm đã đi tới, tò mò mà nhìn về phía Tần Thụy. Diệp Thiếu Dương giới thiệu nói, em họ của tôi Tiểu Thụy, hôm nay tới hiện trường xem thi đấu nhóc này còn mang cho chúng ta điểm tâm tự làm. Huấn luyện viên Lâm cười nói, Tiểu Thụy, tôi có biết cậu. Tần Thụy đỏ mặt nói, huấn luyện viên biết tôi, là bởi vì tôi chơi phụ trợ rất phế đi. Huấn luyện viên Lâm, khụ khụ, dù sao thì, chơi, chúc phúc tư tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DSG, dùng xích buộc lên người tướng rừng ẩn thân, làm bại lộ vị trí rừng, xác thật là quá mức phế. Ấn tượng của hắn đối với vị em họ của Tiểu Bạch này ấn tượng rất là sâu sắc. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên, tôi có thể xin nghỉ phép một ngày không? Tôi muốn về nhà, giữa trưa ngày mai sẽ đến khách sạn tập hợp. Nhà tôi cách nơi này 3 tuyến đường thôi. Tôi trở về thu thập vài thứ. Huấn luyện viên Lâm dứt khoát mà nói. Không thành vấn đề, đi đi. Diệp Thiếu Dương đem điểm tâm đưa cho chỉ sóc. Lúc về cùng với mọi người chia ra ăn nhé. Tâm ý của em họ tôi. Chỉ sóc tiếp nhận chiếc hộp. Được, đi đường cẩn thận. Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Thụy từ hậu đài rời đi. Tiểu Thụy vẫn luôn ở nhà Diệp Thiếu Dương. Dù sao cách trường học cũng gần. Diệp Thiếu Dương không ở nhà. Nhóc coi như là trông nhà giúp anh trai. Hai người ngồi xe về nhà, sau khi về đến nơi, Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm tắm rửa trước, Tần Thụy tâm tình phức tạp mà trở lại thư phòng, mở ra máy tính của mình để lên mạng. Chỉ đội và Dương ca có phải có cái gì đó hay không? Dọc đường đi nhóc vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Lớn lên là một Omega, hắn vẫn luôn cho rằng Omega không nên tùy tiện nhận quà của Alpha. Huống chi, cái di động mà anh họ vừa rồi thuận miệng nhắc tới trên official website giá là 2.5 vạn, đây cũng không giống là một món quà đơn giản. Quan hệ bạn bè bình thường rất ít khi tặng quà đắt như vậy. Trừ phi là bạn trai, Dương ca là Omega, chỉ đội là Alpha, hai người sớm chiều ở chung, sinh ra cảm tình cũng là điều rất bình thường. Tần Thụy tuy rằng chơi game rất phế nhưng xem thi đấu vẫn có thể xem hiểu. Trung giã liên hợp của Thiên Hoàn rất mạnh, Sóc Nguyệt, Liệt Dương là cộng sự ăn ý nhất của mùa giải này. Từ đồng đội đến người yêu, hình như cũng khá thuận lý thành chương. Thuận lý thành chương, săn ly chen trang, thuận theo lý thường mà thành văn chương, chỉ những điều đương nhiên mà thành. Tần Thụy miên man suy nghĩ, tùy tiện tìm kiếm một chút ở trên mạng. Sóc Nguyệt Liệt Dương, trừ một ít lời khen ở bào PR khen Thiên Hoàn Nhật Nguyệt là tổ hợp ăn ý, nhóc còn ngoài ý muốn tìm ra được một cái siêu thoại. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Tần Thụy tò mò ấn vào, Nhật Nguyệt CP thật là xứng đôi A, chúc mừng Thiên Hoàn tiến vào tổ S. Mọi người trong nhà à, tôi phát hiện mỗi lần thi đấu xong, Nguyệt Nguyệt đều sẽ quay đầu lại nhìn Dương Dương, biểu tình cũng ôn nhu hơn một ít so với các đồng đội khác. Đính kèm, hình chụp, ôi ôi, này ánh mắt thật sự sùng quá đi mất, cậu ấy trừ trước đến giờ đều chưa từng nhìn Khúc Giang bằng ánh mắt như vậy. Đầu chó, JPG, trận thi đấu với Giao Quang là do Dương Dương của chúng ta chỉ huy, Dương Dương là Omega xoái nhất không gì sánh nổi. Thiên Hoàn có hai chỉ huy, quá châu bò tình yêu cường cường liên thủ, tui trèo. Tiến lên, cùng tiến tới sàn thi đấu quốc tế nào, AACP mà tui trèo có phải là Ryan không vậy? Hai người bọn họ sẽ sóng vai đứng trên sân thi đấu thế giới. Sẽ là như vậy đi, đến lúc đó để Sóc Nguyệt Liệt Dương giải cầu lương cho toàn thế giới. Tần Thụy, lúc đầu cậu nhóc chỉ cảm thấy là do chính mình hoài nghi. Nhưng cứ ở trong siêu thoại lướt xuống. Càng xem càng cảm thấy chỉ đội và Dương ca rất giống là Ryan. Các fan CP đặc biệt biết cách moi tiểu tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, lần thi đấu đem giá hạch trở lại đó, chỉ sóc xoay người, trước tiên ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Lại ví dụ như, ngày sinh nhật của Diệp Thiếu Dương sinh nhật cũng là ngày cậu ấy đổi sang cùng kiểu điện thoại với chỉ đội. Còn có hình ảnh trong phòng cách âm trên sân thi đấu hai người nhìn nhau mỉm cười. Cùng với hình ảnh khi hai người ghé sát nhau thương thảo chiến thuật, ở bên tai đối phương nói nhỏ. Tất cả đều bị các fan CP chuyên nghiệp chụp lại đăng lên siêu thoại. Mặc kệ là đối mặt Tâm Hữu Linh Tê hay là nhìn nhau mỉm cười ăn ý, ánh mắt ôn nhu của Chỉ Sóc, nụ cười tươi sáng lạn của Diệp Thiếu Dương. Một bức hình này, thật sự rất ngọt, Tâm Hữu Linh Tê trong, Tâm Hữu Linh Tê nhất điểm thông, người có lòng sẽ mang suy nghĩ giống nhau. Tần Thụy liền đều phải cắn đường. Lại nhớ lúc trước, thời điểm anh trai vẫn cong là streamer, chỉ đội liền giả bộ thành ông chủ tới phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật, hẹn anh trai đến hiện trường xem thi đấu, mang anh trai đi làm thí nghiệm Thiên Phú eSports. Sau lại vì muốn anh trai gia nhập Thiên Hoàn, chỉ đội khiên quyết mời sư phụ rời núi, ở cuộc họp cổ đông tranh thủ đẩy phí hợp đồng người mới lên cao nhất, có thể thấy được hắn đối với anh trai có bao nhiêu coi trọng. Có thể nói, anh trai có thể có thành tựu như hôm nay cũng nhờ công lao hộ giá hộ tống bên cạnh của chỉ đội. Alpha yên lặng bảo hộ Omega, giúp Omega trở thành tuyển thủ eSports cường đại giống như chính mình. Hai người cùng nhau vượt mọi chông gai, sát cánh tiến đến tổ S, đánh đến quý hậu tái, nhằm đến thi đấu thế giới. Thật là quá ngầu, Tần Thụy ở chỗ này lướt siêu thoại cắn đường, càng ăn càng kích động. Cậu nhóc nghĩ đến tương lai anh trai cùng chỉ đội kết hôn. Hắn có nên tự làm bánh kem hôn lễ cho hai người hay không? Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, phát hiện trong phòng sách sáng đèn liền lập tức đi qua. Hắn nhìn đến trang web, Nhật Nguyệt Đồng Huy, mà Tần Thụy đang mở, Diệp Thiếu Dương tò mò mà thỏ qua. Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhóc đang xem Weibo sao? Tần Thụy chột dạ đang muốn đóng trang web. Diệp Thiếu Dương nhanh tay cầm lấy con chuột trên bàn, nhanh chóng kéo xuống. Tần Thụy vốn tưởng rằng anh sẽ bởi vì nhìn thấy siêu thoại CP của chính mình cùng chỉ đội mà mặt đỏ thẹn thùng. Kết quả, Diệp Thiếu Dương trực tiếp cười lên tiếng. Ha ha ha, anh với chị đội vậy mà lại có còn có cả fan CP sao? Tần Thủy, cái gì gọi là vậy mà cơ? Hai người có fan CP không phải hẳn là lẽ thường sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt biểu tình như lão nhân trên tàu điện ngầm xem điện thoại, một bên kéo xuống, một bên cảm thán nói. Sặc, cái hình này chụp khi nào vậy? Anh nhìn chỉ sóc cười một chút thôi cũng có thể não bổ ra một hồi kịch bản, không phục cũng không được. Còn có điện thoại nữa, cái gì gọi là đồ đôi cơ? Hai người bọn anh là nam, không mua vàng kim với màu bạc, chẳng lẽ mua hồng nhạt với xanh lục sao? Diệp Thiếu Dương tươi cười đầy mặt mà tắt đi siêu thoại, nhìn về phía Tần Thụy. Nhóc cũng tin mấy thứ này. Tần Thụy trợn mắt há hốc mồm. Ca, anh cùng chỉ đổi. Không, không phải một đôi sao? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Đồng đội mà thôi. Hắn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, nói. Đừng nghĩ nhiều, điện thoại là chỉ đội tặng anh quà sinh nhật. Bọn anh ngày thường mỗi ngày đều vội vàng huấn luyện, nào có mấy cái tư tưởng lung tung rối loạn đó. Cậu xoay người đi về phía phòng ngủ, một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi thu thập vài món quần áo, Tiểu Thụy nhóc cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tần Thụy hoang mang vò đầu. Vâng ạ, thật sự chỉ là đồng đội, nhưng ánh mắt chỉ sóc nhìn anh, xác thật rất ôn nhu mà. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương tùy tiện chọn vài món quần áo ngắn cất vào ba lô. Đã 5 tháng, đế đô rất nhanh sẽ tiến vào mùa hè, quần áo trước kia cậu đem theo sẽ không thể mặc được, cũng lười đi mua lại, dứt khoát nhân lúc lần này ở tinh thành thi đấu, về nhà lấy vài món quần áo mùa hè. Thu thập xong, hắn nằm ở trên giường chơi điện thoại. Tò mò, Diệp Thiếu Dương lại tìm kiếm một chút CP đứng đầu giới eSports, nhiệt độ cao nhất vậy mà lại là Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoại CP của hắn cùng chỉ đổi. Nguyên nhân là, đường quá nhiều. Diệp Thiếu Dương thật là toàn đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn quay đầu lại cười nhìn chỉ sóc một cái, chỉ sóc nhẹ nhàng mà ôm hắn một chút. Ở vị trí của hắn mà xem là giao lưu rất bình thường của các đồng đội, vậy mà có thể khiến fan CP kích động hô to. Ngọt quá, ghét được rồi, không kết hôn không thể xong việc. Còn có fan CP ở nơi đó nghị luận. Mọi người cảm thấy mấy bé con tương lai của Nguyệt Nguyệt và Dương Dương tên gì thì tốt đây. Mọi người trong nhà à, tôi cảm thấy có thể gọi là Tiểu Minh. Nhật Nguyệt xác nhập, gọi là Minh Bạch. Diệp Thiếu Dương, cái quỷ gì, còn bàn đến cả hài tử luôn. Có con với chỉ đổi. Diệp Thiếu Dương toàn thân nổi da gà. Hắn đối với fan CP một chút đều không ngại. Dù sao ở kiếp trước giới eSports cũng có một ít fan gọi là fan CP, đều là tự manh trong siêu thoại. Các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng biết chính mình bị gắn cái CP gì, có đôi khi còn sẽ cùng nhau nói giỡn. Không ai đem các võng hữu não bổ xem là thật, cũng không có người đi ngăn các nàng. Chỉ cần đừng bay đến trước mặt chính chủ, quấy nhiễu sinh hoạt cá nhân của tuyển thủ thì cứ tùy tiện để các nàng não bổ. Diệp Thiếu Dương thật ra không thấy sao cả, tùy tiện các nàng muốn nói thế nào thì thế đó. Bất quá, chỉ sóc nhìn thấy điều này có thể bực bội hay không? Dù sao thì tính cách chỉ sóc tương đối nghiêm túc lãnh đạm, không quá thích người khác đem hắn ra đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên sáng. Là chỉ sóc gửi tin nhắn, về đến nhà chưa? Diệp Thiếu Dương trả lời, mới vừa thu thập xong. Chỉ sóc, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có thể ngủ lười. Chỉ sóc, đúng rồi, điểm tâm của Tiểu Thủy Anh đã đem chia cho mọi người cùng ăn, bọn họ đều rất thích. Đặc biệt là lão Tần. Ăn tận 5 khối, ăn đến no căng. Diệp Thiếu Dương nén cười nói. Còn anh thì sao, đã nếm thử chưa? Chỉ sóc, anh không thích đồ ngọt. Anh để lại một phần cho em, đặt ở trong tủ lạnh, em ngày mai trở về có thể lấy ăn. Diệp Thiếu Dương nói, được, cảm ơn chỉ đội. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, là một số lạ. Diệp Thiếu Dương nhận điện thoại liền nghe thấy âm thanh ôn hòa nữ tính truyền từ bên kia. Chào ngài. Xin hỏi ngài là Diệp Thiếu Dương tiên sinh sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, theo bản năng mà đáp. Đúng vậy, nữ nhân nói, tôi là bác sĩ tiết của bệnh viện trung tâm Đế Đô, gọi điện thoại để hỏi thăm một chút tình huống của cậu, xin hỏi trạng thái tin tức tố của cậu gần nhất còn ổn định không? Cách chương.